Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại là không có vấn đề gì, nếu như các ngươi có thể đưa ta một số đỉnh cấp tài liệu, vậy ta cũng sẽ rất cao hứng. Chu Diễm hồi đáp, được rồi, ngươi ý tứ ta đã hiểu, đến lúc đó để chính ngươi chọn lựa đi. Hai vị thái thượng trưởng lão nói ra, cái kia liền đa tạ hai vị thái thượng trưởng lão. Chu Diễm nói ra, không khách khí, cái kia không có chuyện gì, chúng ta đi trước, đến lúc đó thông báo ngươi. Hai vị thái thượng trưởng lão nói ra, thái thượng trưởng lão đi thông thả, hai vị thái thượng trưởng lão cái kia chuyển đạt sự tình đã hoàn thành, đối với mọi người nhẹ gật đầu biểu thị cáo từ, sau đó thì rời khỏi nơi này. Sở Lạc Nhan đối với Chu Diễm nói ra, chờ chuyện của ngươi kết thúc về sau, tới tìm ta một chuyến, qua mấy ngày đi. Chu Diễm trả lời, bất cứ lúc nào đều có thể. Sở Lạc Nhan giao phó xong về sau, cũng rời đi phòng họp, những người khác cũng bắt đầu hỏi thăm một số Chu Diễm quá trình, sau khi nói xong, cũng một vừa rời đi, sau cùng chỉ còn lại có Lãnh Nguyệt, Hàn Phong, Dương Quân Minh ba người ở chỗ này. Tiểu tử ngươi thật là khiến người ta ngoài ý muốn, tuy nhiên chúng ta biết ngươi sẽ không chết, nhưng ngươi tại vạn giới lĩnh chủ đại lục sự tình, quả thật làm cho chúng ta lại giật nảy mình. Lãnh Nguyệt nói ra, không phải sao, nghe nói có một hai vạn lĩnh chủ đối ngươi ra tay, làm ta sợ hết hồn, còn tưởng rằng ngươi lần kia chết chắc đây. Hàn Phong nói ra, đã Chu Diễm bình an trở về, cái kia chính là chuyện tốt, chương trình học của ngươi ta sẽ an bài người cho ngươi bổ sung, đến mức đệ tử của ngươi thân phận, hiệu trưởng đã đồng ý, ngươi có thể tự do lựa chọn. Dương Quân Minh nói ra, ta không cần nhảy lớp, cứ dựa theo bình thường tấn cấp tiêu chuẩn đi thôi. Chu Diễm hồi đáp, vậy được, chúng ta tôn trọng ý kiến của ngươi, bất quá ngươi cũng không cần phải khảo hạch, tháng 9 trực tiếp thăng nhập ngoại môn đệ tử, khảo hạch đối ngươi ý nghĩa đã không lớn. Dương Quân Minh cười nhìn lấy Chu Diễm là học sinh của hắn, hắn vì nắm giữ đệ tử như vậy kiêu ngạo, đa tạ. Chu Diễm nhẹ gật đầu, về sau, Dương Quân Minh cùng Hàn Phong trưởng lão cũng rời đi, chỉ còn lại có Lãnh Nguyệt một người tại phòng học, ta kém chút cho là ngươi sẽ chết. Lãnh Nguyệt nói ra, đối với ta như thế không có tự tin a. Chu Diễm cười nói, không phải là không có tự tin, mà chính là khi đó căn bản không biết ngươi mạnh như vậy có được hay không. Lãnh Nguyệt hồi đáp, Lãnh Nguyệt lão sư quan tâm ta như vậy, để cho ta rất cảm động. Chu Diễm nói ra, ngươi có thể là đệ tử của ta, ta làm sao có thể sẽ trơ mắt nhìn lấy học sinh của mình bị người khác thương tổn, đổi những học sinh khác ta cũng giống vậy lo lắng. Lãnh Nguyệt hồi đáp, Lãnh Nguyệt lão sư cùng các lão sư khác đều như thế, đối Chu Diễm đều 10 phần chiếu cố, điểm ấy Chu Diễm rất rõ ràng, hai người lại hàn huyên rất lâu, còn nói tiếp theo 2 tháng. Nàng sẽ đem mấy tháng này chương trình học cho hắn bổ sung. Chu Diễm nhẹ gật đầu, hiện tại đã cuối tháng 6, các học sinh mấy ngày nữa liền muốn nghỉ, tháng 9, bọn họ sắp tiến vào ngoại môn đệ tử, Lãnh Nguyệt cũng không còn là Chu Diễm thực chiến tiết lão sư, Dương Quân Minh cũng không còn là Chu Diễm tổng đạo sư, thời gian trôi qua thật nhanh. Chu Diễm nói ra, đúng vậy a, một năm trước kia, các ngươi đều mới vừa tiến vào Tử Vi học viện. Lãnh Nguyệt lão sư cũng nói, có muốn cùng đi hay không tụ họp một chút? Chu Diễm hỏi, ta thì không đi được, chính các ngươi đi chơi đi. Lãnh Nguyệt sau khi nói xong, cũng rời đi, Chu Diễm rời đi phòng họp, sau đó cho Diệp Bất Phàm bọn họ phát tin tức hỏi, ở đâu, chỗ cũ, chờ ngươi. Diệp Bất Phàm hồi đáp, được, tiếp theo, Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm bọn họ hội hợp về sau, thì hướng về dự định khách sạn đi qua, mọi người gặp nhau cả một cái buổi tối, đều tại trong khách sạn chìm vào giấc ngủ. Chương 769, Phượng Huyết Hổ Thạch. Chu Diễm rất sớm đã rời đi khách sạn, trở lại học viện về sau, thì hướng về chính mình chỗ ở đi qua. Chu Diễm đã đem biệt thự hai người triệu hoán trở về, cho nên trong biệt thự hiện tại không ai. Mấy tháng đều không có có người đi vào rồi, nhưng nơi này vẫn như cũ không nhuốm bụi trần, bởi vì Chu Diễm đã học xong hút bụi chú, cả cái biệt thự cũng sẽ không có mảy may tro bụi. Chu Diễm tiến vào lãnh địa ngây người hơn một giờ, sau đó mặc tốt Tử Vi học viện đồng phục. Lúc này mới đi lên lớp, đây là Chu Diễm, hôm qua forum trường học đã thấy hắn xuất hiện tin tức, đây cũng là một cái không được gia hỏa a. Hắn hiện tại đã rất mạnh mẽ, nghe nói bán thần liền có thể đối phó, thiên hạ đệ nhất a, hơn nữa còn là sử bên trên thiên phú mạnh nhất học sinh. Chu Diễm về tới phòng học, các học sinh đều đến đông đủ, bọn họ tuy nhiên so Chu Diễm muốn trễ một điểm tỉnh lại, nhưng bọn hắn vẫn là đúng giờ đến đi học. Một đám người hướng về Chu Diễm chào hỏi, Chu Diễm đối bọn hắn nhất nhất gật đầu. Chu Diễm vượt qua bình thường trường học sinh hoạt, mỗi ngày lên lớp tan học, về lãnh địa phát triển lãnh địa, tự hồ lại vượt qua thường ngày loại cuộc sống đó. Nhưng bọn hắn nhập môn đệ tử giai đoạn chương trình học đã kết thúc, mà lại bọn họ phần lớn người đều thông qua được tấn cấp khảo thí, sang năm liền có thể tấn cấp bên ngoài đệ tử. Diệp Bất Phàm đối với Chu Diễm nói ra, nghỉ hè không trở về, ngay tại Tử Vi học viện đợi, không phải là vì bồi ta à? Chu Diễm dò hỏi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta mới không phải là vì cùng ngươi, là muốn để ngươi dẫn ta đi vạn giới lĩnh chủ đại lục đi một chút, ngươi khẳng định có phương pháp. Diệp Bất Phàm nói ra mục đích của mình, chỗ đó rất nguy hiểm à, tiểu tử ngươi lá gan thật là lớn. Chu Diễm nói ra, sợ cái gì, cùng lắm thì để ngươi tới cứu ta. Diệp Bất Phàm nói ra, ngươi coi ta là cái gì, ta cũng không phải hộ vệ của ngươi. Chu Diễm nói ra, một số tài liệu quá khó tìm, muốn đi vạn giới lĩnh chủ đại lục chính mình khai quật, người nhà của ta chắc chắn sẽ không đồng ý ta đi, ngươi sẽ không giúp đỡ đi. Diệp Bất Phàm nói ra, yên tâm đi, an toàn của ngươi ta bao hết, đúng, buổi tối ta sẽ đem đáp ứng ngươi những cái kia Á Long tọa kỵ cho ngươi. Chu Diễm nói ra, được, vậy chúng ta buổi tối gặp. Diệp Bất Phàm rời đi, đến buổi tối, Chu Diễm đối với Diệp Bất Phàm nói ra, đem tọa độ phát cho ta, lập tức. Diệp Bất Phàm lập tức đem tọa độ của mình phát cho Chu Diễm, Chu Diễm tiếp đưa sau khi tới, dò hỏi, ngươi cần tài liệu gì, nói không chừng ta cũng cần, lần này ta dẫn ngươi đi khai quật, Phượng Huyết Hổ Thạch. Diệp Bất Phàm hồi đáp, Chu Diễm nghe được về sau, bắt đầu tra tìm, cái đồ chơi này xác thực rất hiếm lạ, thì liền Chu Diễm lãnh địa đều không có một khối, có thể thấy được Diệp Bất Phàm lãnh địa, cũng là không đơn giản, Chu Diễm tại Thiên Địa Thư Khố tìm một chút. Sau đó thu được cái đồ chơi này nơi ở, sau đó đối với Diệp Bất Phàm nói ra, tiểu tử ngươi làm như thế nào cảm tạ ta, ta tra được đồ chơi kia cụ thể tọa độ, ngọa tào. Ngươi liền cái này đều có thể tra được, tiểu tử ngươi đến cùng là làm sao làm được, đây cũng quá mạnh đi. Diệp Bất Phàm không thể không kinh ngạc, cái đồ chơi này hắn có thể không có cách nào tra được, nhưng Chu Diễm vậy mà tra được, cái này không thể không khiến hắn chấn kinh, việc nhỏ, đến mức làm sao tra được. Bí mật, bí mật. Chu Diễm hồi đáp, tốt, bí mật, không hỏi. Diệp Bất Phàm cũng chỉ là hiếu kỳ, cũng không có nhất định phải biết ý tứ, đợi chút nữa ta đem lãnh địa của ngươi cùng lãnh địa của ta cùng một chỗ liên hệ tới, ngươi trực tiếp lựa chọn tiếp nhận là được rồi. Chu Diễm nói, không có vấn đề. Diệp Bất Phàm về, rất lâu, Diệp Bất Phàm quả nhiên nhận được liên quan tới Chu Diễm lãnh địa truyền tống nhắc nhở, hắn lựa chọn tiếp nhận. Một giây sau, toàn bộ lãnh địa bị một cổ cường đại năng lượng hấp dẫn đến không gian thông đạo bên trong, sau đó liền thấy nơi xa một cái lãnh địa, đó chính là Chu Diễm lãnh địa, ngọa tào. Màu sắc rực rỡ lãnh địa nhan sắc, lại phát sinh biến hóa. Diệp Bất Phàm rất kinh ngạc, nhưng cũng không phải rất khiếp sợ, dù sao hắn chính mình lãnh địa nhan sắc, cũng là màu hoàng kim, giống như vậy đặc thù lãnh địa, tại lĩnh chủ đại lục còn có không ít, hồi lâu sau, hai cái lãnh địa thì buông xuống đến vạn giới lĩnh chủ đại lục một nơi nào đó. Oanh, oanh, hai người nhìn một chút cái thế giới này, phát hiện cái thế giới này là đỏ như máu. Không chỉ có bầu trời là đỏ như máu, thì liền đại địa, xa xa hoa cỏ cây cối, đều là đỏ như máu, ngọa tào. Cái này nơi quái quỷ gì? Diệp Bất Phàm hồi đáp, ta nào biết được, dù sao địa phương chắc chắn sẽ không sai. Chu Diễm hồi đáp, hai người lãnh địa, cách nhau bất quá một cây số. Lẫn nhau ở giữa có thể nhìn đến, Diệp Bất Phàm đi tới trên tường thành, sau đó nhìn về phía Chu Diễm lãnh địa, sau đó kinh ngạc hỏi, ngươi lãnh địa diện tích là không phải lại làm lớn ra, đúng. Chu Diễm trả lời, ngươi cái này lãnh địa diện tích mở rộng đến hơi cường điệu quá a. Diệp Bất Phàm tuy nhiên không nhìn thấy Chu Diễm lãnh địa cụ thể lớn bao nhiêu, nhưng vẫn cảm thấy 10 phần rung động, cũng không nhiều lắm, 100 ức mét vuông mà thôi. Chu Diễm trả lời. Diệp Bất Phàm sững sờ, hai lăng, ba sững sờ, nói ra, ngươi tại cùng ta nói đùa đi, ta không cảm thấy cái này trò đùa chơi rất vui. Chu Diễm hồi đáp, ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì cần nhiều tài liệu như vậy cùng kiến trúc, nắm giữ lớn như vậy lãnh địa, đúng là một kiện để người đau đầu sự tình. Diệp Bất Phàm lãnh địa tuy nhiên cũng coi như rất lớn, nhưng cùng Chu Diễm lãnh địa so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Diệp Bất Phàm cảm thấy, coi như chính mình lãnh địa mắt cấp về sau, cũng tuyệt đối không có lớn như vậy, có động tĩnh. Diệp Bất Phàm nhìn về phía bốn phía, sau đó nói, hẳn là có quái vật tiến công lãnh địa, hy vọng quái vật có thể đủ nhiều ước điểm. Chu Diễm nhìn về phía chung quanh, phát hiện nơi xa có không ít quái vật hướng về lãnh địa mà đến, những thứ này quái vật đều là màu đỏ, trên thân nắm giữ hỏa diễm khí tức, mỗi một con quái vật thực lực đều 10 phần không tệ, quái vật lít nha lít nhít, số lượng 10 phần nhiều, không ngừng hướng về lãnh địa tiến công, ta đi, quái vật này số lượng cũng quá là nhiều đi. Diệp Bất Phàm líu lưỡi nói, có cần giúp một tay hay không? Chu Diễm hỏi, không cần, chờ ta ngăn không được rồi nói sau. Diệp Bất Phàm nói ra, Chu Diễm đại khái nhìn một chút những thứ này quái vật đẳng cấp thực lực, đẳng cấp đều tại 80 cấp trở lên, cảnh giới cũng đều có 50 trọng ngày tầm đó. A, còn có đại lượng 70 trọng thiên quái vật từ không trung đánh tới, nhưng những thứ này quái vật đối Chu Diễm tới nói, không phải liền là một đạo phòng ngự tháp sự tình a. Từng đạo hỏa long theo lãnh địa tháp phòng ngự bên trong xuất hiện, cả mảnh trời trống không nhan sắc lần nữa bị nhuộm đỏ, ngọa tào. Cái này hắn a là cái gì? Diệp Bất Phàm sững sờ nhìn lấy Chu Diễm lãnh địa bay ra ngoài to lớn rồng, cả người đều kinh hãi, không phải liền là tháp phòng ngự công kích mà thôi, có cái gì ngạc nhiên. Chu Diễm nói ra, ầm ầm, hàng ngàn hàng vạn con quái vật bị hỏa long tiêu diệt, cái này uy lực khủng bố, nhìn đến Diệp Bất Phàm nuốt một ngụm nước bọt, nói, cái này kinh khủng công kích, ngươi nói cho ta biết là tháp phòng ngự làm, chương 770. Diệp Bất Phàm rung động, Diệp Bất Phàm rất khó tin tưởng đây là Chu Diễm lãnh địa tháp phòng ngự thả ra, nhưng hắn xác thực phát hiện những công kích này cũng là tháp phòng ngự thả ra, cái này liên tục không ngừng kinh khủng công kích, cái này cường đại đến khiến người ta kinh thán năng lượng, loại này hủy thiên diệt địa công kích, cũng là theo từng tòa tháp phòng ngự bạo phát đi ra, Diệp Bất Phàm nhìn phòng ngự của mình tháp, lại đối dựng lên Chu Diễm lãnh địa tháp phòng ngự, phát hiện phòng ngự của mình tháp tại Chu Diễm lĩnh trước mặt cũng là đệ. Không, nói đệ đều là cất nhắc, chênh lệch này thực sự quá lớn a. Nhìn lấy Chu Diễm lãnh địa tháp phòng ngự, cái kia từng đạo hỏa long, cái kia một cái băng phượng, cái kia một cổ hóa thành hình người phong bạo, cái kia từng tòa sơn phong, không biết nên nói cái gì cho phải, có thể hay không bán cho ta vài tòa, không, không, không, một tòa cũng được. Diệp Bất Phàm liền vội vàng hỏi, ta cũng muốn bán cho ngươi, nhưng rất xin lỗi. Loại này tháp phòng ngự chỉ có tại ta lãnh địa mới có uy lực như vậy, đến ngươi lãnh địa, cũng liền cùng bình thường tháp phòng ngự không sai biệt lắm. Chu Diễm hồi đáp, dạng này a, ta hiểu được. Diệp Bất Phàm tự nhiên rõ ràng đây là một loại nào đó nguyên nhân đặc biệt, cụ thể là cái gì, Diệp Bất Phàm cũng sẽ không đi hỏi thăm rõ ràng như vậy, có thể Diệp Bất Phàm vẫn là hâm mộ, sau đó thì có binh lính bẩm báo hắn quái vật tới gần lãnh địa, Diệp Bất Phàm nói ra, giúp đỡ đến một phát giải quyết một cái lãnh địa phía ngoài quái vật, không có vấn đề. Chu Diễm hồi đáp, Chu Diễm điều tra tốt Diệp Bất Phàm phạm vi lãnh địa phía ngoài quái vật về sau, liền để tháp phòng ngự phát động công kích, một cái băng phượng theo Chu Diễm lãnh địa bay ra, hướng về Diệp Bất Phàm lãnh địa phía ngoài quái vật bay qua, một giây sau, toàn bộ quái vật đều bị đóng băng lại, bị một chiêu diệt sát, bốn đạo băng phượng, liền đem Diệp Bất Phàm phía ngoài quái vật toàn bộ diệt sát, hâm mộ. Diệp Bất Phàm quá rung động, nhưng loại này tháp phòng ngự, cũng chỉ có Chu Diễm lãnh địa mới có thể có được. Sau nửa giờ, quái vật không còn xuất hiện, Chu Diễm đối với Diệp Bất Phàm nói ra, ngươi cần tài liệu ngay tại tòa kia trên núi, ta đem lãnh địa di động tới đó, ngươi có thể phái người đi đào móc, ngọa tào, lãnh địa của ngươi lại còn có thế di động, không được, ta cũng muốn di động. Diệp Bất Phàm xem xét, cũng đem lãnh địa hướng về ngọn núi kia di động đi qua. Chu Diễm không có cảm thấy ngoài ý muốn, trên thế giới có quá cỡ nào đặc biệt lãnh địa, biết di động lãnh địa khẳng định cũng sẽ không thiếu, Diệp Bất Phàm lãnh địa tuy nhiên có thể di động, có thể tốc độ này thì chậm nhiều, tựa như là đại nhân cùng tiểu hài tử khác nhau. Hai tòa lãnh địa tới gần về sau, Chu Diễm phái ra thu thập tư nguyên đội ngũ ra ngoài, bắt đầu khai quật Phượng Huyết Hổ Thạch, nơi này là Phượng Huyết Hổ Thạch nhiều nhất địa phương, Diệp Bất Phàm không có khả năng đào đi nhiều như vậy. Diệp Bất Phàm cũng rất mau phái ra nhân thủ bắt đầu khai quật, sau đó Chu Diễm đem từng cái chuẩn bị xong Á Long đưa vào Diệp Bất Phàm lãnh địa bên trong, Diệp Bất Phàm nhìn lấy từng cái như thế nghe lời Á Long, lần nữa chấn kinh, hỏi, ngươi là làm sao để chúng nó như thế nghe lời, nắm giữ một cái huyết mạch thuần chính long tộc sủng vật không là có thể. Chu Diễm đem Kim Diệp kêu lên, ngươi là dựa vào nó khống chế loại này Á Long. Diệp Bất Phàm rất kinh ngạc, sau đó nói, lần này đa tạ ngươi, tài liệu này ta tìm thật lâu đều không có tìm được, về sau cần tài liệu gì tìm ta, ta khẳng định biết ở nơi nào, bất quá, ta cũng có chuyện tìm ngươi giúp đỡ. Chu Diễm nói ra, sự tình gì cứ nói đi, chúng ta còn cần khách khí như vậy à? Diệp Bất Phàm mở miệng nói ra, giúp ta liên hệ một số đại hình lĩnh chủ thương nhân, ngươi cũng thấy đấy ta lãnh địa diện tích, muốn phát triển cần thập phần lớn tư nguyên. Chu Diễm nói ra mục đích của mình, Diệp Bất Phàm tự nhiên hiểu, lập tức nói ra, yên tâm, sự kiện này ta lập tức liền trở về an bài, đến lúc đó ta giới thiệu bọn họ cho ngươi nhận thức một chút, dù sao tiền của ngươi hùng hậu, bọn họ cũng hết sức vui vẻ cùng người như ngươi hợp tác, đa tạ. Chu Diễm nói ra, cái này liền khách khí, ngươi giúp ta giúp ngươi cũng là bình thường, sau này có thể không thể thiếu làm phiền ngươi, ta nhưng có không phải thứ gì mười phần khan hiếm a. Diệp Bất Phàm nói ra, hai người hàn huyên rất lâu, Chu Diễm để Diệp Bất Phàm đi thăm chính mình lãnh địa, hắn là cái thứ nhất tham quan lãnh địa mình người, Chu Diễm thực lực bây giờ đã đầy đủ cường đại đến không sợ tất cả mọi người, tự nhiên có thể cho hảo hữu của mình bằng hữu tham quan lãnh địa, tăng thêm Diệp Bất Phàm cũng không phải một cái sẽ nói lung tung người, hắn biết rõ Chu Diễm để hắn tham quan lãnh địa, cũng là coi hắn làm bằng hữu chân chính, Diệp Bất Phàm đương nhiên sẽ không tiết lộ liên quan tới Chu Diễm lãnh địa bất cứ chuyện gì. Nhưng nhìn đến Chu Diễm lãnh địa kiến trúc về sau, hắn vẫn là bị đả kích, ngươi lãnh địa kiến trúc, phẩm chất thấp nhất chất đều là ép sao. Diệp Bất Phàm chấn kinh một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, đúng, kiến thiết lớn như vậy một mảnh lãnh địa, cần tiêu hao tư nguyên cũng là một cái con số trên trời, ta cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể đem lãnh địa lên tới mát cấp. Chu Diễm cũng không có một cái nào quá lớn khái niệm, lãnh địa xác thực quá lớn, cần tư nguyên cũng quá là nhiều. Tăng thêm những kiến trúc này đều là cao cấp kiến trúc, cần tài liệu thì càng nhiều. Diệp Bất Phàm cũng có thể lý giải Chu Diễm trước đó vì sao muốn mua sắm nhiều như vậy tư nguyên, đổi là hắn, cũng sẽ điên cuồng mua sắm tư nguyên thăng cấp kiến trúc. Chu Diễm lãnh địa thực sự quá lớn, mấy giờ căn bản không thể đi dạo quá nhiều địa phương. Chu Diễm chuẩn bị một trận phong phú dạ tiệc, bắt đầu tiếp đãi Diệp Bất Phàm, đồng thời để lãnh địa một số nhân vật trọng yếu cùng một chỗ cùng đi. Diệp Bất Phàm cũng muốn trợ giúp Chu Diễm phát triển lãnh địa. Muốn dùng Long Vương gia tộc thế lực vì Chu Diễm tìm kiếm các loại tài liệu, Diệp Bất Phàm còn đem sự kiện này nói cho phụ thân của hắn, phụ thân của hắn tự nhiên là cực lực đồng ý, có Long Vương gia tộc trợ giúp, Chu Diễm phát triển lên lãnh địa, liền càng thêm nhanh hơn không ít, Diệp Bất Phàm mãi cho đến đêm khuya mới rời khỏi. Ngày thứ hai, Chu Diễm bình thường lên lớp, bởi vì Chu Diễm học tập năng lực rất mạnh, những khóa này trình đối Chu Diễm tới nói, cũng không tính rất khó. Chu Diễm hao tốn nửa tháng hai bên thời gian liền đem nó hoàn thành, chương trình học sau khi hoàn thành, Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm cũng thành công đem cái kia mảnh phượng huyết hổ thạch tư nguyên cho đào xong, Diệp Bất Phàm cũng thành công thu được chính mình cần tài liệu, đồng thời còn có nhiều một ít. Tiếp theo, Chu Diễm tiếp tục mang theo Diệp Bất Phàm hướng về cái kế tiếp tư nguyên xuất phát, theo hai cái lãnh địa lần nữa bắt đầu truyền tống, bọn họ lại tới một cái mới hoàn cảnh, nơi này cũng không có địch nhân, lãnh địa của bọn hắn sau khi rơi xuống đất. Đi qua một giờ quái vật tập kích về sau, bọn họ bắt đầu hướng về tư nguyên vị trí di động đến sở tại vị trí về sau, bọn họ điều động tư nguyên đội, sau đó về tới Tử Vi học viện. Bởi vì Diệp Bất Phàm trước đó đáp ứng Chu Diễm, giới thiệu một số lĩnh chủ thương nhân cho Chu Diễm, đã tại phụ thân hắn trợ giúp phía dưới thành công tổ chức. Lần này phụ thân ta liên hệ không ít tập đoàn xí nghiệp, cử hành một lần thương nghiệp giao lưu hội, bọn họ đều là Thần Long Quốc đại hình xí nghiệp. Lần này giới thiệu cho ngươi biết về sau, cụ thể giao dịch quá trình, cần ta an bài cho ngươi, vẫn là chính ngươi giải quyết. Diệp Bất Phàm dò hỏi, chương 771, thân. Cha con, chỉ cần giới thiệu cho ta biết là được rồi, cụ thể giao dịch phương thức, ta sẽ cùng bọn hắn trao đổi. Chu Diễm hồi đáp, chớ nhìn bọn họ đều là đại hình tập đoàn, nhưng mỗi một cái đều là lão hồ ly, cùng bọn hắn làm ăn thời điểm, chính ngươi muốn chú ý một chút. Diệp Bất Phàm nhắc nhở, yên tâm đi, con người của ta chỉ có một loại giao dịch phương thức, cái kia chính là một tay giao tiền, một tay giao hàng, không tiếp thụ bất luận cái gì dự chi tiền bạc phương thức, bọn họ hoặc là tiếp nhận, hoặc là cùng những người khác hợp tác, chỉ đơn giản như vậy. Chu Diễm hồi đáp, ngươi đã coi như là không tệ, giống rất nhiều lĩnh chủ đều là thanh toán một bộ phận tiền tài, sau đó liền có thể cầm tới một số lớn tài liệu. Rất nhiều tập đoàn đều lại bởi vì những cái kia lĩnh chủ giao không ra còn lại tiền tài mà dẫn đến tiền tài nguy cơ. Diệp Bất Phàm nói ra một số trên buôn bán thường gặp sự tình, Chu Diễm tự nhiên cũng minh bạch những thương nhân này thủ đoạn, nhưng Chu Diễm có chính hắn giao dịch phương thức, nếu là không thể đồng ý, vậy liền không hợp tác, hắn tuyệt đối sẽ không cái loại người này nhiều nói nhảm quá nhiều, hắn là cần theo những xí nghiệp này bên trong mua được rất nhiều tài liệu, nhưng những cái kia xí nghiệp cũng đồng dạng cần giống bọn họ dạng này người mua, song mới có thể hợp tác không giữ quy tắc làm, không thể hợp tác thì coi như thôi, đúng rồi, lần này Lãnh Nguyệt lão sư cũng sẽ đi. Diệp Bất Phàm nói ra, nàng cũng muốn mua tài liệu sao? Chu Diễm hỏi, không kém bao nhiêu đâu, hẳn là sẽ cần một số tài liệu, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn tới đó thử xem. Diệp Bất Phàm hồi đáp, lần này đi địa phương là ở đâu? Chu Diễm hỏi, Hương Thành. Diệp Bất Phàm nói ra, đây chính là quốc tế đại đô thị A, cái này ngược lại là có cơ hội mở mang kiến thức một chút. Chu Diễm nói ra, đi thôi, phi thuyền đã chuẩn bị xong. Diệp Bất Phàm nói ra, đi vào Tử Vi học viện bên ngoài về sau, Lãnh Nguyệt đã ở nơi đó chờ hai người, nhìn đến hai người chậm như vậy, Lãnh Nguyệt bất mãn nói, các ngươi làm sao chậm như vậy, để lão sư chờ đợi trọn vẹn 10 phút đồng hồ, các ngươi không cảm thấy xấu hổ à, thật sự là không có ý tứ, để lão sư đợi lâu, ta nhất định thật tốt chiêu đãi lão sư, xem như bồi tội đi. Diệp Bất Phàm vội vàng nói, các ngươi gần nhất đi địa phương nào, nhìn bộ dáng của các ngươi, hẳn là đi tìm đồ đi. Lãnh Nguyệt lão sư hỏi, không có đi nơi nào, cũng là đi các nơi dạo chơi mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Bất Phàm trả lời, hắn cũng không hy vọng bị Lãnh Nguyệt biết mình đi vạn giới lĩnh chủ đại lục, dù sao thực lực của hắn bây giờ còn rất yếu, lãnh địa thực lực cũng không mạnh, nếu không có Chu Diễm, hắn chắc chắn sẽ không như thế tùy ý đi vạn giới lĩnh chủ đại lục, thật. Lãnh Nguyệt tuy nhiên hoài nghi lời này có độ tin cậy, nhưng không có chứng cứ. Lãnh Nguyệt lão sư, chúng ta đi thôi, thời gian đã không còn sớm. Diệp Bất Phàm nói ra, ba người lên phi thuyền, tại một cái gần cửa sổ địa phương ngồi xuống hàn huyên. Chu Diễm, ngươi biết một cái tên là Lưu Tư Kỳ nữ hài sao? Lãnh Nguyệt hỏi, Lưu Tư Kỳ. Giống như có duyên gặp mặt một lần đi, nữ nhân kia không phải ký giả à, sẽ không phải tìm đến Tử Vi học viện đi. Chu Diễm nói ra, là đâu, tới tìm ta hỏi thăm ngươi tin tức đâu? Rất nhiều vị lão sư đều bị hỏi thăm, muốn không phải nhìn nàng là ký giả phân thượng, sớm đã đem nàng đuổi ra Tử Vi học viện. Lãnh Nguyệt nói ra, các ngươi nên đem nàng đuổi đi ra, ta chính là một tiểu nhân vật, có cái gì tốt nói. Chu Diễm một chút không muốn trò chuyện cái này Lưu Tư Kỳ, tháng sau có cái quốc tế tài liệu đại hội, phụ thân ta vừa mới thông báo ta, các ngươi có đi hay không? Diệp Bất Phàm nhìn về phía hai người, quốc tế tài liệu đại hội, cử hành ở nơi nào? Chu Diễm hỏi, tại Nhật Bất Lạc quốc gia cử hành. Diệp Bất Phàm hồi đáp, há, đi, vì cái gì không đi? Chu Diễm nghĩ đến tại Nhật Bất Lạc quốc gia có rất nhiều địch nhân, lần này đi Nhật Bất Lạc quốc gia có thể thuận tiện giải quyết một số địch nhân, nhất cử lưỡng tiện, ta đi, ta cảm thấy ngươi lần này đi Nhật Bất Lạc mục đích không đơn giản a. Diệp Bất Phàm nhìn lấy Chu Diễm loại kia nụ cười quỷ dị, sau đó hỏi, có muốn hay không ta giúp đỡ? Ta cảm thấy ta có thể giúp một tay. Lãnh Nguyệt nghe xong, lập tức nói ra, các ngươi cũng chớ làm loạn, chỗ đó dù sao là của người khác địa bàn. Sau đó, Lãnh Nguyệt nhìn về phía Chu Diễm, nói ra, ngươi không phải không biết lần trước xuất thủ người bên trong, thì có thân ảnh của bọn hắn đi, đương nhiên biết, cho nên mới càng phải đi nha. Chu Diễm có thể sẽ không quên những địch nhân kia, cho nên lần này đi mục đích rất đơn giản, cũng là làm phá hư, đương nhiên. Chu Diễm chỉ sẽ nhằm vào những cái kia ra tay với hắn qua thế lực, trong khoảng thời gian này Chu Diễm cũng không có thời gian, nhưng Chu Diễm có thể chưa từng có quên qua những người kia, một cái đều chạy không thoát, trong tay hắn thế nhưng là ghi chép một đống lớn bản danh sách đâu, có thiên địa thư khố tồn tại, Chu Diễm muốn báo thù, là rất sự tình đơn giản, ngươi cũng không muốn làm chuyện không có nắm chắc. Lãnh Nguyệt tuy nhiên minh bạch Chu Diễm thực lực xác thực xưa đâu bằng nay, nhưng vẫn là dặn dò, yên tâm đi. Con người của ta còn không có sống đủ, sẽ không muốn chết. Chu Diễm hồi đáp, ở trên phi thuyền mặt ở một thiên, bọn họ rốt cục đi tới Hương Thành. Đây là một tòa quốc tế hóa đại đô thị, là người giàu có thiên đường, nghèo người vô pháp sinh tồn địa phương. Đi qua Diệp Bất Phàm giới thiệu, lần này cơ hội cũng là rất ngẫu nhiên, bởi vì Long Vương gia tộc bản thân ở chỗ này nắm giữ sản nghiệp, cùng mọi ngành mọi nghề cũng là có không ít tới lui. Đi qua mọi phương diện giao lưu sau khi thương nghị, lúc này mới cử hành trận này thương nghiệp hội nghị, chủ yếu là xúc tiến mỗi cái lĩnh chủ ở giữa hợp tác, còn có mỗi cái xí nghiệp tập đoàn ở giữa giao lưu. Lần này tới lĩnh chủ cũng không ít, nhưng Chu Diễm cũng không nhận ra, hắn chủ yếu là vì cùng những cái kia tập đoàn xí nghiệp hợp tác. Đi vào khách sạn về sau, bọn họ cần phải ở chỗ này ở một đêm, hội nghị sẽ tại buổi sáng ngày mai 9 giờ tổ chức, một mực tiếp tục đến tối 10 giờ đúng. Trong khoảng thời gian này bên trong, mỗi người đều có thể lẫn nhau hợp tác giao lưu. Phụ thân ta đã chuẩn bị tốt đồ ăn, các ngươi cần đổi bộ y phục sao? Diệp Bất Phàm hỏi. Đương nhiên cần, ta cũng không thể mặc thành dạng này đi gặp phụ thân ngươi, đây chính là Long Vương gia tộc tộc trưởng a. Lãnh Nguyệt hồi đáp, ta cảm thấy dạng này liền tốt, ta thích đơn giản. Chu Diễm hồi đáp, ta cũng cảm thấy không cần thiết, cũng không phải ngoại nhân. Diệp Bất Phàm hồi đáp, ta cảm thấy ngươi vẫn là đổi một bộ tương đối tốt, ngươi nhìn ngươi cái này một bộ quần áo, thấy thế nào đều giống như trên đường tiểu côn đồ, ngươi không sợ bị cha ngươi đánh chết a? Chu Diễm nhìn lấy Diệp Bất Phàm, đơn giản ngắn tay, in phim hoạt hình nhân vật đồ án, một kiện hoa xiên quần, mang dép, thấy thế nào đều không giống như là một vị Long Vương gia tộc thiếu gia bộ dáng, cũng không phải cái gì chính thức trường hợp, như vậy coi trọng làm gì, cứ như vậy đi. Diệp Bất Phàm không thèm để ý chút nào, đợi đến Lãnh Nguyệt sau khi đổi lại y phục xong, bọn họ liền đi dự tiệc. Lãnh Nguyệt cũng nhìn một chút Diệp Bất Phàm, nói ra, ta cảm thấy ngươi dạng này sẽ bị phụ thân ngươi đánh, ta ở nhà cũng là như vậy a. Diệp Bất Phàm hồi đáp, ba người đi vào gian phòng, thấy được Diệp Bất Phàm phụ thân Diệp Vấn Thiên, nhất thời có chút kinh ngạc, bởi vì Diệp Vấn Thiên xuyên qua, cùng Diệp Bất Phàm thực sự có chút tương tự, quả nhiên không hổ là thân. Cha con, chương 772, các phương đại lão tụ họp, tới a, tất cả mọi người ngồi đi, tựa như là trong nhà một dạng. Diệp Vấn Thiên rất tùy ý, thật đúng là coi nơi này tựa như là trong nhà một dạng, để Lãnh Nguyệt cùng Chu Diễm đều 10 phần ngoài ý muốn. Tửu KEC0M, bọn họ còn tưởng rằng Diệp Vấn Thiên sẽ giống những cái kia thành công nhân sĩ một dạng, chuẩn bị đến thỏa đáng, chí ít mặc lấy cũng sẽ 10 phần vừa vặn, nhưng sự thật cũng không có. Lãnh Nguyệt lão sư tốt. La Ngọc Song đối với Lãnh Nguyệt nói ra, sau đó lại nhìn một chút Chu Diễm, nói ra, tiểu tử ngươi rốt cuộc đã đến mức Diệp Bất Phàm, trực tiếp bị La Ngọc Song không nhìn, cha. Diệp Bất Phàm cũng đối với Diệp Vấn Thiên lên tiếng chào hỏi, bá phụ tốt, Diệp tiên sinh tốt. Chu Diễm cùng Lãnh Nguyệt cũng đối với Diệp Vấn Thiên chào hỏi, lúc này mới ngồi xuống, nhìn đến Diệp Vấn Thiên cũng không có quá coi trọng, hai người ngược lại là buông lỏng không ít. Diệp Vấn Thiên đưa cho Chu Diễm một phần tư liệu, sau đó giới thiệu nói, đây đều là không tệ xí nghiệp, cùng bọn hắn hợp tác hẳn là sẽ để ngươi hài lòng, có ta ra mặt, bọn họ không dám hố ngươi, muốn là hố ngươi, ngươi tìm đến ta là được, đa tạ Diệp bá phụ, lần này thật phải thật tốt cảm tạ ngài. Chu Diễm nói ra, nói như vậy liền khách khí, ngươi có cần tài liệu, đều có thể nói cho ta biết, ta sẽ tận lực giúp ngươi mua sắm. Diệp Vấn Thiên nói lần nữa, tài liệu danh sách đều ở nơi này, vẫn rất nhiều, coi như là gia tộc chúng ta, phí tổn 100 năm cũng chưa chắc có thể thu tập được. Diệp Bất Phàm đem danh sách đem ra, để lên bàn, Diệp Vấn Thiên tùy ý lật xem một lượt, sau đó nói, quả thật là quá nhiều, cái kia một bản chỉ là trong đó một bản, trong tay của ta còn có mấy trăm quyển. Diệp Bất Phàm nói ra, Diệp Vấn Thiên, Diệp Bất Phàm lấy văn kiện hình thức phát cho hắn phụ thân, Diệp Vấn Thiên sau khi xem, rốt cục nhịn không được hỏi, ngươi đây là dự định thành lập một cái đế quốc sao, không kém bao nhiêu đâu. Chu Diễm hồi đáp, nhìn qua Chu Diễm phía trên tài liệu danh sách về sau, Diệp Vấn Thiên cũng rốt cuộc minh bạch Chu Diễm vì sao cần muốn tìm nhiều như vậy tập đoàn hợp tác, thậm chí Diệp Vấn Thiên cảm thấy, coi như cùng nhiều như vậy tập đoàn hợp tác, Chu Diễm cũng cần thời gian rất lâu mới có thể sưu tập đến đầy đủ tài liệu. Ăn cơm xong về sau, bọn họ liền chờ đợi ngày mai thương nghiệp gặp mặt hội. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chính thức thương nghiệp hội nghị, Chu Diễm tự nhiên sẽ mặc vừa vặn, hắn lựa chọn một bộ coi như không tệ y phục, cảm giác có thể về sau, Chu Diễm đi tới bên ngoài phòng, cùng Diệp Bất Phàm tụ hợp, tinh thần tiểu hỏa một cái. Diệp Bất Phàm nhìn lấy Chu Diễm nói ra, ngươi mặc thành dạng này, người khác còn tưởng rằng là đi xem mắt. Chu Diễm cũng cười nói, không biết Lãnh Nguyệt lão sư chuẩn bị đến thế nào. Chu Diễm nhìn đồng hồ, còn thừa lại 20 phút. Tới, lão sư ta thế nhưng là rất chính xác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc Lãnh Nguyệt cũng mặc một bộ váy đầm đi ra, Mỹ, rất xinh đẹp, vậy ta đây. La Ngọc Song cũng mặc lấy một bộ váy công chúa đi ra, Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm nói ra, cần phải bắt đầu, vậy chúng ta đi, đi. La Ngọc Song hừ lạnh một tiếng, nói ra, hai tên hỗn đản, thương nghiệp giao lưu hội tại khách sạn tầng cao nhất cử hành, có không ít họp báo tại hiện trường, theo nhân số đến đông đủ về sau, thương nghiệp giao lưu hội chính thức bắt đầu. Diệp Vấn Thiên phát biểu khai mạc thức nói chuyện, toàn bộ giao lưu hội rất nhanh liền triển khai. Diệp Vấn Thiên sau khi hết bận, liền trực tiếp mang theo Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm đi cùng những cái kia thương nghiệp đại lão gặp mặt. Cái này là Tình Thiên tổng giám đốc, Tình Tuyết, là đáng tin cậy hợp tác đồng bọn, cùng chúng ta Long Vương gia tộc có không ít thương nghiệp tới lui. Diệp Vấn Thiên đối với Chu Diễm giới thiệu nói, ngài khỏe chứ, ta là Chu Diễm. Chu Diễm cũng mỉm cười đưa tay ra. Ngươi gần nhất thế nhưng là lửa cực kỳ a, tập đoàn chúng ta cũng mười phần ưa thích cùng ngươi dạng này thiên tài lĩnh chủ tiến hành thương nghiệp tới lui, mà lại chúng ta hứa hẹn, bán cho ngươi đồ vật, đều sẽ thấp hơn giá thị trường 5%, Tình Tuyết lập tức thì đối Chu Diễm cho thấy thành ý của mình, để Chu Diễm mười phần ngoài ý muốn, dạng này có thể hay không để ngươi tại trong tập đoàn bị lời đồn, ta cũng không hy vọng ngươi vì cùng ta giao dịch, dẫn đến bị người nhằm vào, Chu Diễm tuy nhiên rất cảm kích, nhưng hắn không hy vọng bởi vì chính mình nguyên nhân làm cho đối phương bị thương tổn. Hắn lấy bình thường giá thị trường thu mua tài liệu tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ha ha, ngươi thật là biết vì người khác suy nghĩ. Ngươi yên tâm đi, cùng ngươi dạng này lĩnh chủ hợp tác giao dịch, chúng ta sẽ hưởng thụ đến Thần Long Quốc chính sách ưu đãi, có thể giảm miễn không ít thu thuế. Cho nên, đây tuyệt đối là hổ huệ hổ lợi sự tình. Tình Tuyết cười cười, sau đó nói ra nguyên nhân trong đó. Há, nguyên lai là dạng này a, vậy ta an tâm. Chu Diễm xác thực không biết còn có dạng này nguyên nhân, dù sao hắn đối phương diện buôn bán sự tình còn không có tiếp xúc quá sâu, xem ra ta cái này người tiến cử còn làm tốt lắm, các ngươi trước trò chuyện, ta đi gặp mấy cái lão bằng hữu. Diệp Vấn Thiên nhìn đến Tình Tuyết cùng Chu Diễm trò chuyện không tệ, sau đó rời đi, Tình Tuyết cùng Chu Diễm tìm một chỗ, sau đó ngồi xuống cụ thể thương nghị lên cần có tài liệu hạng mục. Bên cạnh Diệp Bất Phàm vẫn luôn tại cùng đi, điều này đại biểu một loại thái độ, cũng là một loại ám chỉ. Diệp Bất Phàm thế nhưng là tương lai Long Vương gia tộc người thừa kế, hắn đều lấy tác bồi phương thức đứng tại Chu Diễm bên này, cái này đủ để cho người ở chỗ này đều hiểu, Chu Diễm sau lưng có Long Vương gia tộc hết sức ủng hộ, người ở chỗ này đều là nhân tinh, bọn họ cũng đều biết Chu Diễm thân phận, cũng biết Chu Diễm thực lực, hiểu hơn vạn giới lĩnh chủ đại lục phía trên, Chu Diễm lấy lực lượng một người đem mấy vạn lĩnh chủ liên minh toàn bộ đánh tan, chỉ có mấy trăm lĩnh chủ mới đào tẩu. Tuy nhiên tin tức khiến người ta khó có thể tin, có thể chuyện này tính chân thực, lại đạt được mọi phương diện căn cứ chính xác thực, chỉ cần nguồn tin tức sẽ không quá kém người, tự nhiên đều sẽ không coi thường Chu Diễm. Vừa chưa ngồi được bao lâu, một vị nam tử thì chủ động đi hướng Chu Diễm, đồng thời nói ra, không có ý tứ, có thể hay không quấy rầy một chút, ta là Tinh Động tập đoàn tổng giám đốc Liễu Mạnh Động. Vừa mới nghe Diệp Vấn Thiên tiên sinh nói lên chuyện của ngươi, ta đại biểu công ty của chúng ta muốn cùng ngươi thương nghị một chút chuyện hợp tác, xem ra muốn cùng Chu Diễm tiên sinh hợp tác người còn thật nhiều sao. Tình Tuyết cười cười, Chu Diễm cũng trả lời nói, các ngươi yên tâm đi, ta tờ danh sách rất lớn, không phải là các ngươi một cái tập đoàn có thể thỏa mãn, chỉ muốn các ngươi có đầy đủ đồ vật, ta liền có thể xuất ra đủ nhiều tiền tài, mà lại sẽ không khất nợ các ngươi nhất linh tệ. Tình Tuyết cùng Liễu Mạnh Động đều thập phần vui vẻ, bọn họ thích nhất cùng dạng này lĩnh chủ hợp tác, vội vàng nói, Chu tiên sinh yên tâm, chỉ cần chúng ta có, thì nhất định sẽ lấy ra cùng ngươi giao dịch, không nghĩ tới hai vị cũng ở. Lúc này, lại có hai người đi tới, sau đó bọn họ tự giới thiệu mình, ta là Xí Nga tập đoàn Ma Hoa Đằng, ta là Phẩm Đoá Đoá tổng giám đốc Hoàng Chính. Một vị khác cũng tự giới thiệu mình, còn có ta. Lại đi tới một người. Hắn cười cười, sau đó nói, ta là Harry người sáng lập Mã Vận, nguyên một đám tập đoàn người, đều đi tới cùng Chu Diễm biểu thị ra hữu hảo ân cần thăm hỏi, bọn họ đều muốn cùng Chu Diễm trở thành thương nghiệp đồng bọn, chương 773, to lớn bánh kem, Chu Diễm cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, mở miệng nói ra, đã các vị nếu muốn cùng ta trở thành thương nghiệp đồng bọn, vậy ta liền đem điều kiện của mình nói ra, trước lúc này, ta sẽ phát cho các ngươi một phần văn kiện. Bên trong là ta cần tài liệu danh sách, các loại tài liệu, kiến trúc, đạo cụ, trên quyển trục mặt đều có, các ngươi trước tiên có thể nhìn xem. Chu Diễm đem văn kiện phát cho điện thoại di động của bọn hắn, bọn họ thu đến văn kiện về sau, bắt đầu tra nhìn lại, theo xem xét về sau, nét mặt của bọn hắn càng ngày càng chấn kinh, càng ngày càng kinh ngạc, đến sau cùng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. hiện tại tự nhiên không có có nhiều thời gian như vậy cho bọn hắn nhìn những tài liệu này đến cùng có bao nhiêu, chỉ biết là Chu Diễm cần tài liệu, thật sự là một cái con số trên trời, nhiều như vậy. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy Chu Diễm, nhiều đồ như vậy, liền xem như bọn họ nhiều như vậy tập đoàn toàn lực sưu tập, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn thu thập được, thậm chí thời gian mấy chục năm đều không thể đem phía trên tài liệu toàn bộ thu thập toàn, có chút tài liệu thực sự quá trân quý, bọn họ căn bản không có khả năng làm đến quá nhiều. Chu Diễm một người cần lượng, liền đã tương đương với bọn họ rất nhiều lĩnh chủ khách hàng cùng nhau còn nhiều hơn. Mạo muội hỏi ý kiến hỏi một chút, ngươi tính lấy phương thức gì cùng chúng ta tiến hành giao dịch đâu? Có người hỏi thăm, cái này tờ đơn quá lớn, liền xem như bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng đơn độc ăn hết, căn bản không sợ người khác cạnh tranh. Cũng chính bởi vì cái này tờ đơn quá lớn, cho nên cái này cũng là bọn hắn một cái kiếm tiền cơ hội. Chỉ cần Chu Diễm có thể cho ra bọn họ một câu trả lời hài lòng, bọn họ khẳng định sẽ toàn lực sưu tập tài liệu cùng Chu Diễm giao dịch. Chu Diễm rất trực tiếp nói ra, căn cứ các ngươi cung cấp tài liệu, tại chỗ kết toán, các ngươi cung cấp bao nhiêu thứ cho ta, ta lập tức thì kết toán, không khất nợ các ngươi một hào tiền, đồng thời, ta cũng không tiếp thụ dự định trả tiền, các ngươi lớn bao nhiêu năng lực, toàn nhìn chính các ngươi, chỉ muốn các ngươi có thể xuất ra đầy đủ đồ vật, ta thì có đầy đủ nhiều tiền tài đi ra cùng các ngươi giao dịch. Chu Diễm trả lời để bọn hắn hết sức hài lòng, thậm chí thật bất ngờ, loại này giao dịch phương thức, bọn họ làm sao có thể cự tuyệt đâu. Cái kia ta có hay không lập tức liền có thể cùng ngài giao dịch đâu? Hoàng Chính hỏi, cái này đương nhiên, các ngươi có thể trực tiếp thêm lãnh địa của ta làm hảo hữu, đến lúc đó trực tiếp truyền đưa cho ta, linh tệ trực tiếp chuyển cho các ngươi là được rồi. Chu Diễm hồi đáp, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Mã Vận ý tứ rất rõ ràng, chỉ là có chút không quá tin tưởng Chu Diễm vốn lưu động, vậy các ngươi có thể gọi điện thoại trước cùng ta hiện trường giao dịch. Chu Diễm đề nghị. Bởi vì thời gian cấp bách, chúng ta Trời Nắng tập đoàn chính đang chuẩn bị một phần giá trị 50 vạn ức tài liệu, lập tức liền có thể cùng ngài giao dịch, ngươi thuận tiện cùng tập đoàn chúng ta một vị lĩnh chủ tăng thêm hảo hữu trực tiếp giao dịch sao? Tình Tuyết dò hỏi, không có vấn đề. Chu Diễm nhẹ gật đầu, hỏi thăm đối phương lãnh địa danh tự, không sai sau chủ động tăng thêm đối phương làm hảo hữu, sau đó tại mọi người chứng kiến phía dưới, Trời Nắng công ty trực tiếp cùng Chu Diễm tiến hành giao dịch. Chu Diễm kiểm tra phía trên đồ vật chủng loại cùng giá cả, tại xác định không có vấn đề về sau, đem linh tệ chuyển cho Trời Nắng công ty, giao dịch xong về sau, Tình Tuyết hồi đáp, công ty của chúng ta cùng Chu Diễm tiên sinh dẫn đầu hoàn thành một vụ giao dịch, tổng công ty thông báo ta, hy vọng ngày mai có thể tiến hành lần thứ hai giao dịch, chúng ta ngày mai tài liệu giá trị, sẽ không ít hơn 100 vạn ức linh tệ. Chu Diễm gật đầu nói, không có vấn đề, chỉ muốn các ngươi có hàng. Tiền ta chỗ này vẫn luôn sẽ chuẩn bị tốt, nhìn đến Trời Nắng công ty đã hoàn thành một khoản to lớn đơn đặt hàng, những người khác cũng ào ào ngồi không yên, lập tức đối với Chu Diễm nói ra, có thể hay không cho chúng ta thời gian một tiếng, chúng ta lập tức phái người đem đồ vật lâm thời chuẩn bị một phần, không có vấn đề, chúng ta tất cả ngồi xuống chờ đi, mọi người đứng đấy thực sự quá mệt mỏi. Chu Diễm nói ra, tốt tốt tốt, ngài yên tâm, giá tiền của chúng ta cùng Trời Nắng công ty một dạng. Đều sẽ lấy thấp hơn giá thị trường 5% giá cả cùng ngài giao dịch. Bọn họ lập tức bắt đầu đánh điện thoại liên lạc lên công ty của mình, đem tài liệu trong tay danh sách phát cho bọn hắn, sau đó khiến người ta chuẩn bị một phần không ít hơn 50 vạn ức tài liệu đi ra. Theo thời gian trôi qua, sau nửa giờ, Xí Nga tập đoàn Ma Hoa Đằng dẫn đầu nói, công ty của chúng ta đã chuẩn bị một phần 100 vạn ức tài liệu, ngài có thể tăng thêm lãnh địa của ta làm hảo hữu à, sau này ta sẽ cùng với ngươi trực tiếp giao dịch. Không có vấn đề. Chu Diễm trả lời, lãnh địa của ta tên là Xí Nga Đế Quốc. Ma Hoa Đằng trả lời, tăng thêm tốt về sau, hai người bắt đầu tiến hành giao dịch, vài phút về sau, Chu Diễm kiểm lại đối phương tài liệu, sau đó đem hơn 100 vạn ức linh tệ phát cho đối phương. Ma Hoa Đằng trực tiếp đứng lên cùng Chu Diễm bắt tay nói, ta hy vọng xin ngài ăn một bữa cơm, ngày mai đem chuẩn bị một phần không ít hơn 200 vạn ức tài liệu theo ngươi giao dịch, ngài có rảnh không? Đối phương liên xưng hô cũng thay đổi, có thể thấy được đối Chu Diễm coi trọng cùng tôn kính, ai bảo Chu Diễm tài phú mạnh như vậy đây, không bằng ngày mai các vị cùng một chỗ đi. Chu Diễm nói ra, tốt tốt tốt, đương nhiên không thành vấn đề, Chu Diễm tiên sinh khách khí, chúng ta khẳng định đi, tất cả mọi người gật đầu đáp ứng, nhìn đến Chu Diễm thật sự có thể xuất ra nhiều như vậy tài phú đi ra, liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút, quả thật làm cho bọn họ 10 phần chấn kinh. Về sau, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Chu Diễm hiện trường giao dịch lên, nhiều cũng có hơn 100 vạn ức, thiếu cũng có mấy chục vạn ức. Làm những người này đều cùng Chu Diễm giao dịch xong về sau, bọn họ phát hiện, Chu Diễm đã hoàn thành hơn 1.000 vạn ức đơn đặt hàng, mà lại khẩu vị còn 10 phần to lớn, bọn họ đã chấn kinh, lại bội phục. Cái này một cái bánh quá lớn, lớn đến bọn họ những người này căn bản không cần cạnh tranh, bọn họ chỉ cần mỗi người cung cấp ra đầy đủ đồ vật, liền có thể cầm tới thù lao tương ứng. Tất cả mọi người lấy ra công ty mình tối đỉnh cấp thẻ khách quý, có loại này thẻ khách quý, vô luận ở đâu, chỉ cần là tại bọn họ danh hạ địa phương, đều có thể hưởng thụ tối cao cấp đãi ngộ. Chu Diễm hiện tại cũng là bọn họ thần tài, dạng này người, bọn họ làm thế nào có thể không giao hảo đây? Bọn họ hết sức cao hứng có thể tham gia lần này thương nghiệp hội nghị, bởi vì bọn hắn đã hoàn thành một khoản rất lớn đơn đặt hàng, đồng thời còn đang chuẩn bị một phần càng lớn đơn đặt hàng. Hồi lâu sau, một nhân vật đã xuất hiện, hắn cũng là Hương Thành 10 phần trứ danh thủ phủ Lý Thành, Lý Tiên Sinh. Những người khác nhìn đến Lý Thành về sau, đều lộ ra so sánh tôn kính, đây là một cái 10 phần có tài phú gia hỏa, tuy nhiên nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng bọn hắn cũng sẽ không đi đắc tội dạng này người. Chu Diễm nhìn đến gia hỏa này về sau, ánh mắt hơi híp, gia hỏa này thế nhưng là một cái giặc bán nước a, trước đó ra tay với hắn thế lực bên trong thì có hắn phái ra nhân mã, bởi vì cái này gia hỏa cùng Nhật Bất Lạc Đế quốc rất thân cận, thậm chí là Nhật Bất Lạc Đế quốc máy rút tiền. Chương 774, vào cuộc. Lý Thành nhìn về phía Chu Diễm, sau đó nói, ngươi chính là Chu Diễm, lần thứ nhất gặp mặt, thật sự là một cái tuổi trẻ có vì tiểu hỏa tử. Chu Diễm tuy nhiên không quen nhìn gia hỏa này, mà lại cũng muốn đối với hắn báo thù, nhưng Chu Diễm cũng sẽ không công khai đến, hắn có nhiều thời gian. Đúng, ta chính là Chu Diễm, đối ngươi cũng là cửu ngưỡng đại danh a, Lý Thành tiên sinh. Chu Diễm cảm thấy, như thế nào mới có thể để lão gia hỏa này trước phun ra một bộ phận lợi tức đi ra đây? Chu Diễm rất nhanh liền nghĩ đến chủ ý, sau đó nói, chúng ta tại nói chuyện làm ăn, ngươi có hứng thú sao? Đương nhiên, ta bản thân liền là làm ăn, có cái gì kiếm tiền sinh ý khẳng định sẽ xuất thủ. Lý Thành hồi đáp, là như vậy, ta chỗ này có một phần tài liệu danh sách, ta cảm thấy ngươi sẽ rất hứng thú, muốn không muốn xem thử xem, các vị đang ngồi đều nhìn qua, mà lại cùng ta hoàn thành một vụ giao dịch. Chu Diễm hỏi thăm, nhưng vụng trộm, đã đối phần văn kiện này cắm vào virus, cái đồ chơi này thật không đơn giản, mà lại đối phương không có khả năng phát giác ra được, dù sao không phải cái tinh cầu này virus, căn bản không thể nào tra được, quan trọng con virus này vẫn là có thể điều khiển tính, đây là kim tam ức tại một cái khoa học kỹ thuật thế giới, hao tốn 10 ức linh tệ mua được, đương nhiên, ngươi phát cho ta xem một chút đi. Lý Thành xác thực hứng thú, cho Chu Diễm một cái hòm thư, Chu Diễm đem tư liệu phát tới, Lý Thành phòng đọc phần mềm, căn bản kiểm tra không được vấn đề, mở ra hòm thư, hiếu kỳ tra nhìn lại, Lý Thành đại khái nhìn một chút, sau đó sắc mặt thì biến hóa lên, lộ ra 10 phần chấn kinh, dò hỏi, đây đều là ngươi muốn, cho nên ngươi có hứng thú hay không cùng ta giao dịch một chút đâu. Chu Diễm nói ra, cái này hiển nhiên, mà lại hứng thú rất lớn. Đồng thời hiện tại liền có thể cùng ngươi tiến hành giao dịch, đại khái giá trị 200 vạn ức, ngươi có thể nuốt trôi sao? Lý Thành nhìn lấy Chu Diễm nói, chỉ là 200 vạn ức mà thôi, đương nhiên không có vấn đề. Chu Diễm hồi đáp, tốt, chờ ta vài phút. Lý Thành cầm điện thoại lên, bắt đầu bấm công ty mình điện thoại, quen không biết rõ, Lý Thành phát gọi điện thoại, đã bị Chu Diễm xâm lấn, đồng thời thông qua cú điện thoại này, trực tiếp xâm lấn đến Lý Thành trong công ty. Đồng thời bắt đầu điều khiển, nhưng vì bố trí xuống lưới lớn, Chu Diễm cũng không có hành động, mà chính là một chút xíu xâm nhập, bắt đầu đối Lý Thành nắm trong tay tất cả xí nghiệp tiến hành xâm lấn. Dưới tình huống bình thường, Chu Diễm cảm thấy không sẽ sử dụng thủ đoạn này, nhưng đối với địch nhân, vậy liền không cần bất luận cái gì khách khí. 10 phút sau, Lý Thành để Chu Diễm tăng thêm một người lãnh địa làm hảo hữu, sau đó song phương bắt đầu giao dịch lên, Chu Diễm tra xét đối phương tư nguyên về sau, cũng cùng đối phương hoàn thành giao dịch. Lý Thành nhìn đến giao dịch hoàn thành về sau, thập phần vui vẻ, lớn như vậy một khoản đơn đặt hàng, vậy mà liền kinh địch như vậy hoàn thành, để hắn rất là vui vẻ, sau đó nói ra, cho ta một tháng thời gian, ta có thể cho ngươi cung cấp một phần giá trị vượt qua 2.000 vạn ức tài phú đơn đặt hàng, bất quá, ta cần ngươi dự chi 500 vạn ức linh tệ, ngươi cầm ra được sao? Chu Diễm nghe xong, lập tức thì có một cái hết sức tốt ý tưởng, lập tức hồi đáp, 2.000 vạn ức a, đây đúng là một khoản không tệ đơn đặt hàng, bất quá, ta cảm thấy chúng ta có cần phải ký một phần hiệp nghị, mà lại nhất định phải thông qua cầm giữ có pháp luật tác dụng, chỉ cần ngươi cầm ra được lớn như vậy một khoản tiền, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Lý Thành xác thực muốn kiếm một món hời, mà Chu Diễm thì là muốn để Lý Thành không có gì cả, hai người đều ai nấy mang mục đích riêng, bèn nhìn nhau cười. Chu Diễm tự nhiên là mời Diệp Vấn Thiên giúp đỡ gọi tới luật sư, Lý Thành cũng gọi tới luật sư, song phương mỗi người nói yêu cầu của mình, sau đó bắt đầu viết lên chính mình bọn họ giao dịch nội dung. Tô Phương rõ ràng nói ra chính mình một cái duy nhất yêu cầu, nếu là đối phương không thể dựa theo yêu cầu xuất ra tương ứng giá trị đồ vật, nhất định phải lấy giá gấp 10 lần bồi thường tiền bồi thường hợp đồng, 500 vạn ức tiền đặt cọc, bồi thường số tiền thế nhưng là cao đến 5.000 vạn ức A, đối với Lý Thành tới nói, tuyệt đối sẽ là một cái tai nạn tính ngăn trở, mà Chu Diễm thì là sẽ đem Lý Thành có hết thảy đều mang đi, đây chính là hắn cần muốn trả ra đại giới. Phần này hiệp nghị, mọi người ở đây đều là chứng kiến, bọn họ đều là nhân chứng, Lý Thành muốn trái với điều ước đều khó có khả năng, mà lại hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn trái với điều ước, nhưng Chu Diễm sẽ không để cho hắn thành công cùng mình giao dịch, cục đã làm tốt, hơn nữa còn là Chu Diễm lâm thời khởi ý. Tiếp theo chỉ cần muốn chờ đợi thu lưới là được rồi. Hợp đồng ký xong về sau, hai người bèn nhìn nhau cười. Lần này giao lưu hội cũng kết thúc. Ngày thứ hai, Chu Diễm đúng hẹn mà tới, được thỉnh mời đến khách sạn ăn cơm. Mọi người ở đây đều là giá trị con người mấy ngàn vạn ức người. Một trận giá trên trời bữa tiệc xuất hiện. Lần này bữa tiệc, Chu Diễm cùng những người này giao dịch mấy ngàn vạn ức đồ vật, danh chấn toàn bộ giới kinh doanh. Càng ngày càng nhiều người muốn cùng Chu Diễm giao dịch. Chu Diễm thần hào lĩnh chủ tin tức, cũng tại cái vòng này triển khai, Chu Diễm rời đi Hương Thành về sau, về tới Tử Vi học viện, một phương diện tiếp tục phát triển lãnh địa, một mặt khác, thì là điều khiển virus đen tiến vào Lý Thành thương nghiệp bên trong mọi ngành mọi nghề, đồng thời thu hoạch được liên quan tới hắn rất nhiều tư liệu, còn có hắn cùng Nhật Bất Lạc quốc gia ở giữa liên hệ, nhiều người như vậy đều là gia hỏa này sản nghiệp A, như vậy cũng tốt làm. Chu Diễm thu hoạch được liên quan tới Lý Thành rất nhiều tin tức về sau, lập tức triển khai hành động. Đầu tiên là đối Lý Thành lĩnh chủ đại lục thế lực tiến hành tiêu diệt, hắn trước đem chính mình lãnh địa tiến hành cải biến, đem trọn cái lĩnh tiến hành biến hóa, biến thành hắc ám nhan sắc về sau. Chu Diễm bắt đầu truyền tống lãnh địa, đi tới Lý Thị xí nghiệp dưới trướng một chỗ tài liệu nơi ở, địa phương này nắm giữ tài nguyên phong phú, mấy ức cây số bên trong đều là Lý Thị xí nghiệp người, Lý Thị xí nghiệp ở chỗ này bày ra trận pháp. Còn lại lĩnh chủ căn bản truyền tống không đến nơi đây, nhưng bây giờ không đồng dạng, Chu Diễm cố ý truyền đưa đến nơi này, Chu Diễm lãnh địa, phá vỡ Lý Thị xí nghiệp bày ra trận pháp, toàn bộ lãnh địa đều buông xuống đến khu này khu vực, sau đó trôi lơ lửng ở không trung, tựa như là một cái hắc ám lãnh địa một dạng, Chu Diễm lãnh địa bay ra vô số máy bay do thám, bắt đầu hướng về phía khu vực này tiến hành xem xét, Lý Thị xí nghiệp người, trước tiên liền phát hiện xâm lấn Chu Diễm, đồng thời điều động vô số cường giả đến đây tìm hiểu tình huống, nhưng những người này còn không có tới gần, liền bị từng đạo tháp phòng ngự cho tiêu diệt tại không trung, địch tập, nhanh điểm điều động quân đội tiến hành tiến công, nhanh điểm đem cường đại nhất quân đội điều động đi qua, tiêu diệt kẻ xâm nhập này, nhất định đừng cho hắn phá hư nơi này tư nguyên, Lý Thị xí nghiệp người, phái ra vô số quân đội đến đây công kích Chu Diễm lãnh địa, những thứ này quân đội đều là phi hành quân đội, bởi vì Chu Diễm lãnh địa trên không trung, cũng chỉ có quân đội như vậy mới có thể đối phó. Theo phiến khu vực này bị Chu Diễm trinh thám tra rõ ràng về sau, tháp phòng ngự bắt đầu đối phiến khu vực này tiến hành oanh tạc. Những người kia phái đi ra chưa bao lâu, liền bị từng đạo năng lượng kinh khủng nuốt chửng lấy. Chu Diễm lãnh địa tháp phòng ngự, bắt đầu đối phiến khu vực này tiến hành oanh tạc, tiến hành hủy diệt tính tiến công, đem nguyên một đám địch nhân lãnh địa phá hủy, đem từng bầy địch nhân cho tiêu diệt. Về sau lại điều động binh lính bắt đầu đối với nơi này tiến hành tiêu diệt toàn bộ, bắt đầu đem những thứ kia toàn bộ mang đi, đem địch nhân toàn bộ hủy diệt. Chương 775, Chu Diễm xuất kích, nơi này tin tức này bị che giấu, nơi này không gian bị phong tỏa, địch nhân chạy không thoát, một cái đều chạy không thoát, đứng trước bọn họ chỉ có đường chết một bốn đầu. Chu Diễm không ngừng đối với địch nhân lĩnh tiến hành phá hủy, đem bọn hắn hết thảy tiến hành phá hư, lại còn có người dám đối với nơi này tiến công. Các ngươi cho ta phái ra tất cả người, mặc kệ đối phương là ai, đều muốn hắn tiêu diệt. Lý Thị xí nghiệp tại người phụ trách nơi này lập tức hạ lệnh, địch nhân lãnh địa đều ở trên không, chúng ta cần đại lượng cường giả trợ giúp, chúng ta trước đó điều động người đã bị đối phương tiêu diệt. Có người nói, đem nơi này hai vị bán thần mời đến, để bọn hắn ra mặt, sau đó điều động 3 vạn phi hành quân đội tiến công cái kia lãnh địa, sau đó điều động nơi này tất cả cường giả, nhất định muốn đem địch nhân tiêu diệt. Người phụ trách lập tức nói ra, đã thông tri, bọn họ ngay tại chạy đến, trong vòng 10 phút liền có thể tập hợp, để bọn hắn nhanh điểm, chậm 1 phút đồng hồ chúng ta thì phải bị rất tổn thất lớn, đến lúc đó tất cả chúng ta đều sẽ có trách nhiệm. Người phụ trách hét lớn, sau mười mấy phút, Lý Thị Xí Nghiệp điều động ở chỗ này cường giả cũng bắt đầu tập hợp, trong đó còn bao gồm 2 tên bán thần cường giả. Lý Thị Xí Nghiệp người phụ trách nhìn đến chính mình cường giả đại quân tất cả tập hợp đi qua, rốt cục lộ ra ý cười, lần này nhất định phải kẻ xâm lấn cho tiêu diệt, phá hủy, cho đánh giết, quản lý, 70 trọng thiên trở lên cường giả tất cả tập hợp lên, hết thảy 1,320 người, tất cả phi thuyền đã chuẩn bị xong, chiến hạm cũng chuẩn bị. Hết thảy 300 vạn quân đội đều chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ mệnh lệnh của ngài, liền có thể đối với địch nhân khởi xướng tổng công kích. Người phụ trách mở miệng nói ra, tiến công, đem địch nhân triệt để phá hủy. Vâng, theo Lý Thị Xí Nghiệp người phụ trách khởi xướng chiến đấu tổng tiến công về sau, từng cái máy bay chiến đấu bay lên, từng cái chiến đấu phi thuyền đã lên, một trận chiếc máy bay trực thăng cũng bay lên. Trên mặt đất, hơn 200 vạn quân đội cũng chuẩn bị xong, bọn họ mở ra chiến xa, tan, cơ giáp, hướng về Chu Diễm lãnh địa phương hướng đánh tới. Quản lý, chúng ta vẫn là liên lạc không được tổng bộ, tín hiệu của chúng ta triệt để bị cắt đứt, mà lại cũng ra không được, bất luận cái gì quyển trục, pháp thuật, trận pháp đều không sử dụng được, địch nhân đã triệt để đem chúng ta phong xích ở đây, chỉ có tiêu diệt địch người mới có thể cùng tổng bộ liên hệ. Một vị Lý Thị Xí Nghiệp công tác nhân viên, đem chuyện nơi đây hồi báo cho người phụ trách, chờ đợi bước kế tiếp chỉ lệnh, bọn họ hiện tại không cách nào liên hệ tổng bộ, thì không cách nào đem nơi này tất cả mọi thứ đều truyền tống chuyển di ra ngoài, bọn họ bị triệt để phong tỏa, đem tất cả tư nguyên đều bảo vệ cẩn thận, nhóm này tài liệu rất trọng yếu, không nên bị địch nhân cầm đi. Người phụ trách mở miệng nói ra, đúng, đã tiến hành bảo hộ. Công tác nhân viên hồi đáp, hiện tại thì nhìn binh lính của chúng ta, chỉ cần bọn họ có thể đánh bại địch nhân, chúng ta thì chả có hy vọng. Người phụ trách chỉ có thể chờ đợi tin tức của tiền tuyến truyền tới. Một bên khác, Chu Diễm lãnh địa một đường tiến lên, tháp phòng ngự không ngừng đối chung quanh các nơi mục tiêu tiến hành phá hủy. Mặt đất, Chu Diễm hơn 1.000 vạn đại quân đã bắt đầu đối phiến khu vực này tiến hành tiêu diệt toàn bộ, đem gặp phải địch nhân tiêu diệt, đem nơi này tư nguyên toàn bộ mang đi, đem địch nhân lãnh địa đồ vật toàn bộ mang ra đi. Dù sao chỉ cần có thể mang đi đồ vật, thì toàn bộ lấy đi, mang không đi thì không để ý tới. Nơi này là Lý Thị Xí Nghiệp kinh doanh thật lâu căn cứ chỗ. Các loại tư nguyên đều 10 phần phong phú, Chu Diễm đã sớm nắm giữ liên quan tới nơi này hết thảy tin tức manh mối, đồng thời có người đặc biệt tiến hành xử lý những công việc này. Những người này đều là theo mỗi cái trong phim ảnh mang ra nhân tài, bọn họ tinh thông các loại hiện đại hóa trang bị cùng máy móc, Chu Diễm để bọn hắn nắm giữ phân tích những vật này, đồng thời tiến hành xử lý, sau đó nói cho các tên lính cái kia đối chỗ nào tiến công, mỗi người đều có chuyên môn công tác, trên đất binh lính. Chỉ cần căn cứ chỉ huy tác chiến bộ hạ phát mệnh lệnh tiến hành tiến công thu thập tư nguyên là được rồi. Bọn họ lấy thảm thức phương thức đem mảnh này khu vực tiến hành quét sạch. Chu Diễm đã thấy địch nhân tổ chức lên quân đội đối lãnh địa của hắn tiến hành tiến công. Rất nhiều hiện đại hóa vũ khí trang bị, máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, máy bay không người lái, chiến đấu phi thuyền, vân vân. Từng viên đạn pháo hướng về lãnh địa đánh tới, dày đặc hỏa lực muốn đem lãnh địa bao phủ lại. Nhưng những thứ này hỏa lực căn bản công kích không đến lãnh địa, một cái hỏa long bay qua về sau, những thứ này đạn pháo liền bắt đầu sớm bạo nổ, một cơn bão thổi qua, vô số đạn pháo hướng lấy bọn họ phương hướng của mình tập kích, một cái không gian đột nhiên vỡ nát, vô số máy bay chiến đấu, phi thuyền, máy bay trực thăng bị phá hủy, địch nhân tổ chức công kích, ở trong chớp mắt liền bị Chu Diễm đoàn diệt, liền một giây đồng hồ đều không có thể ngăn cản, đến tại trên mặt đất hơn 200 vạn quân đội. Cái kia càng là một chuyện cười, một cái băng phượng rơi xuống về sau, toàn bộ đều biến thành hư ảo. Hai tên bán thần cường giả, một cái bị hỏa long thôn phệ, một cái bị phong bạo cự nhân xé thành mảnh nhỏ. Bán thần cường giả tại Chu Diễm cường đại tháp phòng ngự trước mặt, cái kia chính là một chuyện cười. Nhưng Chu Diễm lãnh địa một đường giết tới phiến khu vực này hạch tâm chỗ thời điểm, người phụ trách nơi này về sau, bọn họ xong đời, đây rốt cuộc là cái gì địch nhân a? Cái này là người chịu trách nhiệm trước khi chết sau cùng ý nghĩ. Phiến khu vực này 10 phần lớn, Chu Diễm hao tốn 5 ngày, mới đưa phiến khu vực này đồ vật toàn bộ mang đi. 5 ngày trôi qua về sau, Lý Thành mới thu đến liên quan tới nơi này bị phá hủy tin tức, làm sao có thể? Hôm qua không phải còn rất tốt à, nói hết thảy bình thường, các ngươi bây giờ lại nói cho ta biết, nơi đó đã bị phá hủy. Lý Thành cả người đều sợ ngây người, mình tại chỗ đó thành lập căn cứ, hao tốn vô số tâm huyết, vô số tinh lực, vô số tài phú kiến tạo căn cứ, cứ như vậy bị phá hủy, hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại có một vùng phế tích. Đến mức Lý Thành tiếp thu được tin tức, tự nhiên là Chu Diễm Lĩnh phát ra, tại kế hoạch trước đó, bọn họ sớm thì chuẩn bị xong hết thảy hậu thủ, Lý Thành đương nhiên sẽ không biết nơi đó tình huống về sau, đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, thì không cần thiết để ý tới Lý Thành. Chủ tịch, chúng ta buổi sáng hôm nay quay chụp đến hình ảnh, là thật bị phá hủy, mà lại tại trước mấy ngày thì động thủ, đầu bên kia điện thoại, đem một mảnh quay chụp cốt hình ảnh truyền đến Lý Thành màn ảnh trước mắt phía trên. Nhìn lấy chính mình thật vất vả tạo dựng lên căn cứ, cứ như vậy thành phế tích, Lý Thành kém chút khí ra bệnh tim, chỗ đó thế nhưng là có hắn rất lớn một bộ phận tâm huyết a, tổn thất này, căn bản không phải dùng tài phú có thể đầy đủ tính toán, ra, nhất định muốn ra cho ta đi ra, vô luận là ai, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Lý Thành nổi giận nói, Lý Thành tự nhiên phẫn nộ, mặc cho ai nhìn đến chính mình thành lập căn cứ như vậy bị phá hủy tiêu diệt, đều biết phẫn nộ, thậm chí giết đối phương tâm đều có. Chủ tịch, chúng ta đã đang đuổi tra xét, chỉ cần tra một cái đến có liên quan tin tức, liền sẽ trước tiên nói cho ngài. Đầu bên kia điện thoại nói ra, Lý Thành cúp điện thoại, sau đó tức giận đem trong tay điện thoại di động cho ngã văng ra ngoài. Chương 776, triệt để xong đời. Nhưng Lý Thành tuyệt đối không biết, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Tiếp theo thời gian, Chu Diễm tiếp tục đối Lý Thành tại lĩnh chủ đại lục phía trên căn cứ. Thế lực từng cái tan rã, những địa phương này đều đã chứng minh đây là một trận có dự mưu hành động. Lý Thành biết mình bị châm đúng rồi, quan trọng Lý Thành không có chút nào biết đối phương là ai, đến cùng muốn làm gì. Lý Thành muốn liên lạc với phá hư hắn thế lực địch nhân, hắn muốn thông qua đàm phán giải quyết vấn đề, cũng muốn cùng đối phương thật tốt ngồi xuống trò chuyện chút, nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chu Diễm căn bản không để ý tới hắn, cái kia phá hư vẫn còn tiếp tục phá hư, cái kia phá hủy vẫn còn tiếp tục phá hủy. Lý Thành cũng thuê không ít nhân thủ đi bảo hộ hắn thế lực này, nhưng kết quả cũng giống nhau, vô luận điều động bao nhiêu người, kết quả đều là tử vong, không có thứ hai con đường, hơn nữa còn là bị toàn diệt, không ai có thể đào thoát. Lý Thành xí nghiệp nhận lấy hủy diệt tính đả kích, danh hạ mỗi cái xí nghiệp đều bị lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Lý Thành bắt đầu thỉnh cầu Nhật Bất Lạc đế quốc trợ giúp. Nhật Bất Lạc nữ vương nghe xong, trong lòng nở nụ cười, sau đó nói, Lý Thành, ngươi thế nhưng là chúng ta lớn nhất bạn thân, điểm ấy ngươi cũng biết, chuyện này chúng ta khẳng định là sẽ giúp, nhưng là ngươi cũng biết, chúng ta bây giờ kinh tế rất khẩn trương. Lý Thành nghe được Nhật Bất Lạc nữ vương đáp lại về sau, tâm lý đã mắng to đối phương tá ma giết lừa, hắn đã từng trợ giúp Nhật Bất Lạc nhiều như vậy, bây giờ muốn làm cho đối phương giúp đỡ, bọn họ lại ra sức khước từ, đây chính là Nhật Bất Lạc mục đích thực sự, cho là hắn lúc hữu dụng, hứa hẹn các loại chỗ tốt, đồng thời cho đối phương một chút ngon ngọt, đợi đến không có có giá trị lợi dụng thời điểm, vậy liền một chân đá văng. Bọn họ Tây Phương người đều là như vậy một đường chơi qua tới, không chỉ có là đối với những khác người, liền đối bọn hắn bản quốc người đều là như vậy chơi. Đối với bọn hắn tới nói, hạ tầng người chết sống, cùng bọn hắn không có một chút quan hệ, bọn họ chỉ phải bảo đảm những phú hào kia lợi ích là được rồi. Ta sẽ cho các ngươi đầy đủ thù lao, điều kiện tiên quyết là các ngươi đến tìm cho ta đến cái kia hỗn đảng, giải quyết triệt để cái kia gia hỏa. Lý Thành cố nén lửa giận nói ra, thậm chí Lý Thành một lần hoài nghi sự kiện này cũng là Nhật Bất Lạc người làm, dù sao bọn họ xác thực làm được loại chuyện này. Chỉ cần đem hắn xử lý, hắn tại Nhật Bất Lạc những cái kia đầu tư, đều sẽ bị bọn họ thôn phệ, biến thành bọn họ đồ vật. Cái này dễ nói, chúng ta lập tức tiến hành an bài. Nhật Bất Lạc nữ vương thu được muốn lợi ích điều kiện về sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.